câu chuyện Ba vợ thì đứng đâu? Thánh Peter đứng giữa các linh hồn mới chết đọc quy định của thiên đình. Ai có một vợ được lên thiên đàng, còn ai có hai vợ phải xuống địa ngục. Thánh hỏi to. Ai có một vợ đứng bên trái, ai có hai vợ đứng bên phải? Có một ông quan bệ vệ lung túng đi tới đi lui không biết đứng vào đâu. Thánh Peter thấy vậy liền hỏi. Sao không xếp hàng với người ta? Dạ, tại thần có đến ba vợ ạ. Sao, ba vợ à? Vâng ạ. Thế thì xếp hàng sau ta đây.